Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, nơi xa mặt biển thượng, nếu có người thấy trước mắt một màn này, tuyệt đối sẽ tam quan tẫn toái. Một đám cá heo biển cùng một con cá mập miệng bản lề vây quanh một người. Thân mật cọ, đặc biệt kia chỉ cá mập miệng bản lề, hận không thể nhào vào trong lòng ngực. Cá heo biển đàn bị tễ ở một bên, đối mặt cá mập uy hiếp, chúng nó lắp bắp giống như tiểu đáng thương, mắt trông mong nhìn người nọ, không dám vượt lôi trì nửa bước, cá mập miệng bản lề lại dịu ngoan, kia cũng là cá mập, đối chúng nó cá heo biển vẫn là có uy hiếp lực. Bất quá nếu như bị bức nóng này, cá heo biển đàn liên hợp lại, tổ chức thành đoàn thể ngay cả cá mập trắng cũng là có thể đấu một trận. Đáng tiếc hiện tại không phải bác mệnh phân đoạn, quan trọng nhất chính là cái kia làm chúng nó tràn ngập hào cảm nhân loại rõ ràng cùng này ác bá cá. Mập miệng bản lề nhận thức, thân sơ viễn cận phân đến rõ ràng, luôn luôn pha chịu nhân loại yêu thích cá heo biển, hiện tại chỉ có thể hâm mộ nhìn cá mập miệng bản lề. Lạc Tịch duỗi tay đem cá mập miệng bản lề đầu to đẩy ra. Gia hỏa này cũng không nhìn xem chính mình khổ người. Vẫn luôn hướng nàng trong lòng ngực tễ, bị đẩy ra sao, cá mập miệng bản lề viên đậu đậu trong mắt là rõ ràng mất mát. Liền cái đuôi đều không lay động, Lạc Tịch trấn an sờ sờ nó vây lưng, gia hỏa này lập tức lại vui sướng lên, vòng quanh Lạc Tịch làm nũng, tỉnh lại lên tốc độ làm cá heo biển đàn trợn mắt há hốc mồm ni phi. Ai nói cá mập miệng bản lề dịu ngoan đơn thuần. Này rõ ràng chính là một con tâm cơ cá mập, Lạc Tịch vỗ vỗ cá mập miệng bản lề, quay đầu hướng cá heo biển đàn nói nhỏ vài tiếng, hảo, đi tìm người, ba nam tính nhân loại, cá heo biển nhóm vây quanh ở bên người nàng. Kêu vài tiếng, thanh âm kia manh đến không được, một đám cá heo biển cùng nhau kêu, thế nhưng như là ca hát giống nhau, Lạc Tịch nghiêng đầu nghe xong trong chốc lát yêu cầu, đầy đầu hát tuyến. Nàng duỗi tay từng cái sờ sờ cá heo biển nhóm đầu. Mỗi cái bị nàng sờ xong cá heo biển, phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, sau đó lẻn vào trong biển tìm người đi. Cá mập miệng bản lề thở phì phì du ở Lạc Tịch bên cạnh người. Viên đậu đậu mắt nghiêm túc giám sát, phàm là có không biết xấu hổ cá heo biển muốn Lạc Tịch sờ đệ nhị hạ. Nó liền lập tức hướng kia chỉ cá heo biển nhe răng. Một con một chút, sờ xong liền mau cút đi làm việc, cá heo biển nhóm thấy vô pháp gian lận, ngăn cái đuôi quăng cá mập miệng bản lề vẻ mặt thủy. Nhanh chóng du tẩu, cá mập miệng bản lề hổ mặt, nếu không phải Lạc Tịch liền ở bên cạnh, nó tuyệt đối muốn đuổi kịp đi giáo huấn này đó to gan lớn mật cá heo biển. Chờ cá heo biển nhóm toàn bộ đi rồi, cá mập miệng bản lề tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp. Lại vui sướng dán Lạc Tịch cảm giác có điểm mới lạ, hải yêu ở trong biển là áp đảo mặt khác giống loài phía trên tồn tại. Ở Asmana tinh cầu, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, trong biển gia hỏa chưa bao giờ sẽ đối nàng như thế thân cận. Thấy nàng đều là trốn tránh đi, đối chúng nó tới nói, nàng có thể cho chúng nó thần phục, lại cũng là đáng sợ nhất tồn tại, kết quả tới rồi địa cầu. Nàng phát hiện nơi này gia hỏa đối nàng vô cùng thân mật. Cơ hồ không hề cảnh giác, các loại làm nũng bán manh, hận không thể dính ở trên người nàng. Ngô, này phòng chừng chính là kiến thức thiếu đi. Lạc Tịch vỗ vỗ cá mập miệng bản lề, ý bảo nó mang theo chính mình hướng phía nam đáy biển mà đi. Nàng hiện tại không có cái đuôi, ở trong biển bơi lội tốc độ tuy rằng so nhân loại mau. Lại không cách nào cùng trước kia so sánh với, thân thể thượng biến hóa phảng phất làm nàng thành chân chính nhân loại. Đem lực lượng giam cầm ở nhân loại thân xác, ngay cả ở trong biển hô hấp đều không thể tự nhiên. Cũng may nín thở thời gian so với nhân loại bình thường lớn lên nhiều. Làm cá mập miệng bản lề mang chính mình đi xuống, cá mập miệng bản lề tốc độ mau, thời gian thượng không sai biệt lắm mới vừa đủ. Vì đem cái kia vẫn luôn ầm ĩ không thôi ra hỏa vớt ra tới. Đây là nhanh nhất, cũng nhất không dẫn nhân chú mục biện pháp, sao Nam Hải hải vực đáy biển động đất dẫn phát sóng thần sự. Thực mau xuất hiện ở trên mạng. Động đất cục, Hải Dương cục sôi nổi tuyên bố mới nhất tình huống. Mấy cấp động đất, tâm địa chấn nơi nào? Lan đến phạm vi đều nhất liệt ra tới. Nhắc nhở ở phụ cận quần chúng chú ý an toàn. Ngư dân xin đừng ra biển. Phát sinh ở trên biển động đất giống nhau thương vong ít. Lần này lại là ly đường ven biển có đoạn khoảng cách. Vốn nên khiến cho không được cái gì nhiệt độ. Thẳng đến một cái internet chủ bá ở chính mình đại V hào thượng đã phát một cái. Không xoáy người báo nguy, ngọa tào, Nam Hải động đất sóng thần. Hoang đảo cầu sinh này một kỳ giống như chính là ở Nam Hải bên kia hoang đảo thu. Cái này chủ bá fan không ít, buổi sáng còn phát sóng trực tiếp hoang đảo cầu sinh này một kỳ khách quý nhóm xuất phát tình huống. Bởi vì lạc tịch kia trương nịch thiên nhan giá trị ngang trời xuất thế. Lại không có mặt khác con đường hiểu biết cái này tân nhân. Không ít người đều chú ý cái này chủ bá, cho hắn chướng một đợt phấn. Hắn này tin tức một phát đi ra ngoài, phía dưới một thủy bình luận đều đang mắng hắn miệng quạ đen. Nói hắn cọ nhiệt độ, chủ bá bị mắng một hồi lâu, kiên định lại đã phát một cái. Không xoáy người báo nguy, lấy nhân cách đảm bảo, lần này không cọ nhiệt độ, buổi sáng ta ở hiện trường hỏi nhà đò. Nhà đò nói bọn họ đi chính là Nam Hải bên kia hoang đảo. Vốn dĩ dựa theo chức nghiệp đạo đức ta không nên lộ ra. Nhưng hiện tại rõ ràng đã xảy ra chuyện. Này vừa ra tới, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói có cái mũi có mắt, chẳng lẽ là thật sự. Các fan không bình tĩnh. Sáu cái khách quý, trừ bỏ lạc tịch ở ngoài. Mặt khác năm cái đều là có fan trung thành. Cho dù là thuộc về phía sau màn nhân viên cung húc, đều có không ít fan, các fan một bên cầu nguyện ngàn vạn hay là thật sự. Một bên chen chúc tiến hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ quan V. Chứng thực tin tức chân thật tính, quan V trầm mặc một lát, đã phát điều tin tức, đại ý là tiết mục thu địa điểm đích xác ở sóng thần lan đến trong phạm vi. Trước mắt vô pháp cùng khách quý liên hệ thượng. Nhưng đã liên lạc hải quân cứu trợ đội, hải quân xuất động cứu hộ, này tin tức làm trên mạng tạc, xem qua hoang đảo cầu sinh đều rõ ràng, sóng thần đại khái phát sinh tại hạ ngọ 4 điểm tả hữu. Tấn thời gian này khách quý nhóm thỏa thỏa đều thượng đảo khai ghi lại. Này liền cho thấy khách quý nhóm bên người cái gì tự cứu đồ vật đều không có. Đối mặt sóng thần, chỉ có thể đua bơi lội kỹ thuật cùng vận khí. Càng miễn bàn bên trong còn có một cái vịt lên cạn lý vĩ. Trong lúc nhất thời, quan về cùng chủ bá bị trên đỉnh đứng đầu, truyền thông nhóm khuynh xào xuất động, đem mấy cái khách quý tương ứng công ty vây quanh, khách quý nhóm người đại diện điện thoại đều bị đánh bạo. Sao bá thiên giải trí, dĩ vãng trước cửa quạnh quẽ, hiện tại náo nhiệt có thể so với chợ bán thức ăn. Lão bản bị đổ ở công ty đại sành. Trường thương đoàn pháo màn ảnh đối với hắn, liên tiếp vấn đề tạp ra tới. Phùng tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại tâm tình như thế nào? Thật vất vả tìm được hạt giống tốt, nếu cứ như vậy chết lần này sóng thần bên trong, bá thiên giải trí chuẩn bị như thế nào ứng đối? Xin hỏi đường tiểu thư người nhà biết tình huống hiện tại sao? Đường tiểu thư là đế đô người sao? Phùng tiên sinh là từ đâu khai quật? Lão bản trầm khuôn mặt, không nghĩ phản ứng này đó truyền thông, trước kia bá thiên giải trí không có lấy đến ra tay nghệ sĩ. Muốn khai cái cuộc họp báo, tam thôi tứ thỉnh cũng chỉ có ít ỏi mấy nhà. Bãi phổ còn đặc biệt đại, muốn bao lì xì cũng hậu, hiện tại bất đồng ngày xưa, buổi sáng lạc tịch bất quá ở này đó truyền thông trước lộ một mặt. Này đó truyền thông xưa nay ánh mắt độc ác. Rõ ràng chỉ cần cái này tân nhân không tìm đường chết. Tuyệt đối có thể hồng. Hơn nữa là bạo hồng. Thịnh thế mỹ nhan này 4 chữ cũng không phải là thôi. Trong vòng nữ tinh ở ảnh chụp đều mỹ mỹ. Nhưng bọn hắn thân là giải trí truyền thông quá rõ ràng bên trong có bao nhiêu hơi nước. Ngẫu nhiên ra một cái chân chính thiên nhiên mỹ nhân. Như thế nào đều sẽ bị thổi trời cao. Đường lạc tịch gương mặt kia. cho dù là đặt ở nhất bát bẻ đại màn ảnh thượng, đều không hề khóc chết. Truyền thông nhóm buổi sáng còn cảm khái, bá thiên giải trí đây là đi rồi cái gì cứt chó vận. Vì tiện ở đầu đường là có thể nhặt về đi phẩm chất như vậy cao tân nhân. Bọn họ còn nghĩ chờ tiết mục bá ra sao, muốn viết như thế nào có bạo điểm tin tức đâu. Kết quả, còn chưa tới buổi tối, cái kia tân nhân liền có chuyện, đáy biển động đất, sóng thần, giữ nhiều lành ít, trong nháy mắt, các loại hồng nhan bạc mệnh thiên đố mỹ mạo tin tức bạo điểm liền xuất hiện ở truyền thông. Nhóm trong đầu, trên đời này để cho người đáng tiếc cảm khái, cũng nhất có thể làm người nhớ kỹ. Không gì hơn ở đẹp nhất niên hoa ảm đạm rồi biến mất. Này đó truyền thông giống như là người được mùi máu tươi cá mập. Chen chúc đến bá thiên giải trí, muốn khai quật ra cái này thần bí tân nhân càng nhiều tin tức. Làm tốt lúc sau bạo điểm tăng thêm nhưng xem độ, thấy bá thiên giải trí lão bản không hé răng, rõ ràng là không nghĩ đáp lại, bị bảo an ngăn cách truyền thông nhóm nhịn không được. Một đạo thanh âm tiêu cao bay ra, Phùng tiên sinh, Đường tiểu thư lần này bất hạnh gặp nạn, chẳng lẽ ngươi liền không có gì nói sao? Lão bản Thái Dương gân xanh nhảy dựng, cuối cùng một tia nhẫn nại không còn sót lại chút gì. Hắn hổ mặt xoay người, trừng mắt kia ra tiếng người, sầu riêng nhật báo chính là đi, bá thiên giải trí từ nay về sau không tiếp thu các ngươi bất luận cái gì phỏng vấn, sầu riêng nhật. Báo phóng viên nóng này, ngươi không có quyền làm như vậy, chúng ta có được tin tức tự do quyền, tin tức tự do cũng kêu ngươi nguyền rủa ta nghệ sĩ đi tìm chết sao. Ngươi chức nghiệp là phóng viên giải trí, nhưng ta khuyên ngươi thiện lương, vì bạo điểm mà không có điểm mấu chốt, không xứng làm người, lão bản lạnh lùng đem lời nói tạp đi ra ngoài. Phất tay làm bảo an đem cái kia phóng viên đưa ra đi. Phóng viên giải trí bị cao lớn bảo an ra bên ngoài lôi kéo đi. Vừa kinh vừa giận mắng, ai nguyền rủa ngươi người đi tìm chết, ta chỉ là thực sự cầu thị nói. Động đất cấp bậc đều ra tới. Hơn nữa sóng thần, nàng một nữ hài tử sinh tồn tỷ lệ cực thấp. Ngươi đây là nói sang chuyện khác, thô bạo đối đãi phóng viên. Lão bản bỗng nhiên cười, hắn nhìn chằm chằm kia phóng viên giải trí gần từng chữ một nói. Sinh tồn suất cực thấp, ta đây có thể nói cho ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Phóng viên giải trí đều bị xả đến cạnh cửa, còn nỗ lực nhô đầu ra gào giống, chỉ bằng nàng trong biển có người che chở. Lão bản leng keng hữu lực ném ra cuối cùng một câu. Nhìn bảo an đem cái kia khiến người chán ghét phóng viên giải trí ném văng ra. Hắn kia đương nhiên tư thái hung hăng kinh sợ mặt khác truyền thông. Ở hơn nữa bảo an uy hiếp, trong lúc nhất thời thế nhưng không người lại mở miệng, lão bản ngẩng cằm đi rồi, để lại cho mọi người một cái cao thâm khó đoán bóng dáng. Còn lại truyền thông nhóm hảo nửa ngày mới hoàn hồn, tiến đến cùng nhau thảo luận, trong biển có người che chở. Có ý tứ gì, ngành hàng hải cục hoặc là hải quân bên kia có quan hệ? Có thể trước tiên tạo áp lực cứu người, kia cũng muốn còn sống mới có thể cứu. Thiên tai trước mặt vô đắt rẻ sang hèn, người đường sóng thần còn xem người hạ đồ ăn a. Mẹ nó, bị khung, họ Phùng vẫn là như vậy láo cá. Một chúng truyền thông cảm thấy chính mình quả thực là ngốc bức. Bị họ Phùng dùng một câu bộ đi vào, này rõ ràng là nói sang chuyện khác lý do thoái thác. Cái gì trong biển có người che chở? Ai che chở? Nam Hải Long Vương vẫn là Nam Hải Quan Âm a. Liền tính Nam Hải thật sự có Long Vương cùng Quan Âm. Nhân gia dựa vào cái gì che chở một tiểu nha đầu? Kia tiểu nha đầu là Long Nữ vẫn là Quan Âm ngồi xuống đồng nữ. Truyền thông nhóm vọt tới bá thiên giải trí, chính là trông cậy vào có thể nhiều đào ra điểm bạo điểm. Kết quả bất lực trở về. Mẹ nó, bá thiên giải trí đây là chân trần không sợ xuyên giày. Vòng luẩn quẩn nội ai bất kính bọn họ truyền thông vài phần. Ông vua không ngai nhưng không chỉ là bài trí. Đắc tội truyền thông, một cây bút là có thể chỉnh chết một phiếu người. Đặc biệt hiện tại là Internet thời đại, tin tức truyền bá nhanh chóng. một hai thiên văn chương phát ra đi, đủ để nhanh chóng kích động một đám người. Liên Tính cuối cùng biết rõ ràng chân tướng, tổn thất cũng tạo thành. Đây là cái gọi là bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Cũng bởi vì cái này, trong vòng người cho dù có không mừng truyền thông, cũng nhiều có nhường nhịn, trừ phi là chân chính đại lão. Những người khác truyền thông nhóm cũng không dùng suy xét giống nhau nghệ sĩ cùng công ty ý tưởng. Cố tình Bá Thiên Giải Trí không giống nhau, nhà này công ty liền kém phá sản, không gì nhưng tổn thất, có gan cùng bọn họ gọi nhịp, cũng không sợ đắc tội bọn họ, thậm chí còn thô bạo vận dụng vũ lực. Truyền thông nhóm hùng hùng hổ hổ, ở các nhân viên an ninh cường lực trấn áp hạ, lại có sầu riêng Nhật Báo vết xe đổ, bọn họ cuối cùng vẫn là xám xịt đi rồi. Tính, đi đổ tương đối dễ nói chuyện. Sao? Hết chương.